Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, các ngươi còn muốn tái chiến sao? Cong, cong, oanh, oanh, thanh viêm phong bầu trời lập tức nổ lên một đoàn đoàn ánh lửa chói mắt. Từng đạo cường đại lực xung kích hướng bốn phía xông ra ngoài. Vọt tới thanh viêm phong, rất nhiều cây cối đều chặn ngang gãy đứt. Có mấy tòa bảo vệ không chu toàn cung điện đều bị hướng về hủy. Có từng khối đá tảng bị xung kích sóng sức mạnh cho hất tung lên. Lăn xuống núi đi, cũng may thanh viêm tông môn nhân đông đảo. Đóng quân ngọn núi chính cũng đều là tu vi tinh thâm đệ tử nội môn. Cái kia chút đá tảng mới vừa rồi không có đập chết người. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, cơ hội chớp mắt là qua. Đậu Hưng chín vị kim đan lão tổ bị Đông Vũ Dung bốn người chặn lại. Bên kia kim long ấn đã sớm lấy rời non lấp biển. Trời long đất lở tư thế oanh kích trên thanh diễm bảo phong. Cong, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, cái kia thanh diễm bảo phong lập tức hỏa diễm diệt hết. Vốn đã thu nhỏ lại đến chừng 100 mét ngọn núi cũng chợt địa đã biến thành bàn tay cỡ như vậy. Sau đó rơi xuống cùng địa. Phốp, gần như cùng lúc đó hoàn diễm lão tổ một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cả người cũng từ nay về sau ngã xuống. Muốn biết hắn kim đan nguyên lực chính đang rút lui. Kim long ấn đòn đánh này. Không chỉ có đánh vào thanh diễm bảo phong trên, hơn nữa vừa vặn xuôi dòng tầng tầng đánh vào sức mạnh của hắn lùi lại. Không hề đề phòng trên kim đan, hoàn diễm lão tổ kim đan lập tức trở nên ánh sáng ảm đạm. Thậm chí mặt trên còn bò lên trên một ít mạc nhện giống như vết nứt. Mơ hồ có bạo động sức mạnh từ bên trong để lộ ra đến. Trong nháy mắt cũng đã bị thương tổn tới căn cơ. Này làm sao không để hoàn diễm lão tổ miệng phun máu tươi. Cả người đều phải từ nay về sau ngã xuống. Chỉ là chuyện đến nước này. Cát Đông Húc há lại sẽ dừng tay như vậy. Liền ở hoàn diễm lão tổ căn cơ nghiêm trọng bị thương. Từ nay về sau ngã xuống thời gian. Cái kia kim long ấn đã sớm ầm ầm ầm nghiền ép lên bầu trời. Sau đó tối om om địa quay về hoàn diễm lão tổ ép đỉnh mà xuống. Hoàn diễm lão tổ mắt tối sầm lại. Tiếp theo liền có uy thế lớn lao hạ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thanh viêm phong đều lắc lư. Ngọc thạch lát thành mặt đất mạnh mẽ bị đập ra một hố to. Hố to ở ngoài càng là có lít nha lít nhít mạc nhện giống như vết nứt hiện đầy hơn một nửa cái. Đỉnh núi bình địa, hố to trên là một tòa kim sơn. Này kim sơn hai cao hơn 100 mét, dưới ánh mặt trời kim quang trong vắt, phá lệ chói mắt, cho tới hoàn diễm lão tổ nhưng bị trấn áp ở đây kim sơn bên dưới. Không thấy tăm hơi, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Đậu Hưng chín vị kim đan lão tổ đều không hẹn mà cùng thu hồi pháp bảo. Mặt như màu đất. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không nói ra được phức tạp. Có bi phẫn, có sợ hãi, có do dự, Đông Vũ Dung đám người thì lại liền mỗi người nhiệt huyết sôi sùng sục. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cuồng nhiệt. Thiên trụ sơn phúc địa, hai đại tông thanh viêm tông tông chủ đều bị trưởng giáo lão gia quang minh chính đại. Đường đường chính chính địa chấn áp tại thanh viêm tông sơn môn trọng địa. Loại này tráng cử toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa, còn có này 1 triệu dặm hải vực có ai có thể làm được? Các ngươi còn muốn tái chiến sao? Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi, khí thế ngất trời. Đậu Hưng đám người đối diện Cát Đông Húc lạnh giọng ép hỏi, mỗi người sắc mặt âm tình biến hóa bất định. Cuối cùng mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ khổ sở, vẻ bất đắc dĩ. Chiến đấu đương nhiên còn có thể chiến đấu. Dù sao nơi này là bọn họ thanh viêm tông sơn môn. dù sao bọn họ Thanh Viêm Tông còn có hơn 100.000 môn nhân đệ tử. Nhưng nếu chiến đấu, cái kia liền cần lấy toàn phái lực lượng đến chiến. Nhưng đánh một trận xong, mặc kệ thắng hay thua, Thanh Viêm Tông ngàn năm cơ nghiệp liền không còn tồn tại nữa. Thậm chí bọn họ 9 người e sợ cũng đều sẽ chết rơi vào này. Bởi vì trước mắt vị này nam tử mặc áo xanh thực sự thật lợi hại. Quá sâu không lường được. Lấy hoàn diễm tu vi, điều động bản tông trấn tông huyền bảo, như cũ bị hắn trấn áp. Hơn nữa hắn còn không có xuất toàn lực. Hơn nữa hắn luyện thể một mặt còn không có triển khai ra. Toàn bộ Thanh Viêm Tông ai còn có thể ngăn hắn. E là cho dù lấy toàn phái lực lượng đến chiến đấu, e sợ vẫn là thua nhiều thắng ít. Đương nhiên Đậu Hưng đám người cũng không biết Cát Đông Húc Phong thi hoàn bên trong còn nuôi hai đầu thực lực ép thẳng tới kim đan trung kỳ lão tổ. Không sợ chết kim giáp cương, còn có 60 đầu cấp cao ngân giáp cương, bằng không bọn họ trừ phi ôm định một ý nghĩ tự tử. Bằng không căn bản cũng không cần suy nghĩ thêm chiến đấu còn không chiến. Bần đạo phương phần, thêm vì là Thanh Viêm Tông thủ tịch thái thượng trưởng lão. Trước nhiều có đắc tội, kính xin đạo hữu cố gắng tha thứ. Trận chiến này, Thanh Viêm Tông chịu thua. Tất cả điều kiện kính xin đạo hữu nói ra. Chỉ cần Thanh Viêm Tông có thể tiếp nhận nhất định không hai lời. Hồi lâu, vị kia sau đó tới rồi. Râu tóc bạc phơ, lớn lùn lùn mập mạp kim đan trung kỳ lão tổ lên trước quay về Cát Đông Húc chắp tay nói. Gặp Phương Viêm lên trước chắp tay đàm hòa. Thanh Viêm Tông còn lại kim đan lão tổ còn có tại chỗ bí truyền đệ tử cùng trưởng lão đám người tất. Cả đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói chiến đấu dễ dàng. Có thể biết rõ đối phương không thể chiến thắng. Nếu đánh một trận 89/10 muốn đưa lên tính mạng. Mấy trăm năm khổ tu toàn bộ nước chảy về biển đông. Hủy diệt ngàn năm lập phái căn cơ, trở thành bản phái tội nhân. Ai lại thật có thể hạ quyết tâm đánh một trận. Đương nhiên chuyện đến nước này, trước thực lực tuyệt đối, Đậu Hưng đám người cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình. Này một phản tỉnh, bọn họ liền không khó phát hiện. Hôm nay bọn họ là hoàn toàn tự rước nhục nhã. Lấy đối phương biểu hiện ra thực lực. Năm đó ở Thương Mạc giết chết Hoàn Phong căn bản là cùng dẫm chết một con kiến giống như vậy. Nhưng Hoàn Phong nhưng chỉ là bị quạt bay, ngã mấy cái bổ nhào. Nói đến đúng là đối phương lòng mang nhân từ, tha hắn một mạng, mà Hoàn Phong không chỉ có không nghĩ cảm ơn, vừa nãy dĩ nhiên còn nói ẩu nói tả phải đem hắn bắt lại. Muốn dùng lửa phiến hắn mấy ngày mấy đêm, lấy thực lực của đối phương, lại há cho người khiêu khích như vậy mạo phạm. Đây vẫn chỉ là một. Thứ hai, lấy kim giao đảo hôm nay triển lộ ra thực lực. Hạ Long Đan phường vâng theo thiên trụ thành quy củ, đàng hoàng giao nộp tiền thuế. Hiển nhiên đối phương là không muốn cùng bọn hắn tranh bá. Cũng cho đủ mặt mũi của bọn họ. Bằng không lấy thực lực của bọn họ, thật muốn đến Thanh Viêm Tông hơi hơi triển lộ một hồi. Thanh Viêm Tông chẳng lẽ còn có thể thu Hạ Long Đan phường tiền thuế không thành? Có thể kết quả đây, Hạ Long Đan phường bị đập, nhân viên tu vi bị phế, bọn họ hai tông đều đưa như không nghe thấy, rõ ràng cho thấy ở phóng túng Minh Hồn Môn. Không chỉ có như vậy, Hạ Long Đan phường bị đập, bọn họ Thanh Viêm Tông tông chủ Hoàn Diễm Nhi tử Hoàn Phong còn tham dự. Bọn họ lần này tới Thanh Viêm Tông, mỗi người khí thế thu lại, hiển nhiên là muốn với bọn hắn đến lý luận. Kết quả đây, bọn họ lại là lần này thái độ. Đã như thế, tông chủ cùng đối phương một trận chiến nếu là thắng rồi ngược lại cũng thì thôi. Thắng làm vua thua làm giặc. Kết quả ngược lại là tông chủ bị trấn áp thô bạo. Đây không phải là tự rước nhục nhã là cái gì? Cát Đông Húc nghe vậy ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Sau đó lại rơi vào Phương Phần trên người. Chậm rãi gật gật đầu đều. các ngươi như vừa bắt đầu cứ như vậy lấy lễ đãi người, thì đâu đến nổi này. Việc này đúng là chúng ta không đúng. Phương Phần nghe vậy trong lòng một trận cay đắng. Lần thứ hai quay về Cát Đông Húc chắp tay nói. Cho tới bị Kim Long ấn chấn áp tại hố to bên trong Hoàn Diễm, trong lòng tự nhiên càng là hối hận. Đến nỗi ngay cả tím cả ruột. Ta biết tâm tư của ngươi. Trên thực tế, ta cũng không muốn đây máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi. Dù sao mọi người đều là người trong đồng đạo, nhiều năm tu hành không dễ. Hơn nữa các ngươi Thanh Viêm Tông cũng không thể coi là tà môn ma đạo. Này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, nếu không có các ngươi tọa trấn, e sợ đã sớm khắp nơi chiến loạn phân tranh, sinh linh đồ thán. Hơn nữa nửa năm trước biển rộng một trận chiến, tuy rằng ta bản ý chính là để Đông Vũ Dung vợ chồng trải qua sinh tử mài giũa, chính ta liền ở phía sau tọa trấn, đúng là không cần các ngươi hai tông ra tay giúp đỡ. Nhưng tóm lại vẫn là thừa các ngươi phần này tình. Cát Đông Húc không nhanh không chậm nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.